Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3768, Dạo Phố. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vì có thể nhanh lên đi thánh địa, Ninh Thư đều tăng nhanh công việc trong tay. Nhanh lên đem thịt khô làm được. Ninh Thư làm con chuột con đem trong bụng tể lấy ra. Hỗ trợ làm, con chuột con. Đây cũng là muốn năng lượng có được hay không? Ninh Thư yên lặng nhìn hắn. Tốt a, con chuột con đem trước phân liệt thuộc hạ thả ra. Hỗ trợ xử lý. Chờ những vật này làm xong. Còn muốn đem một ít mấy thứ bẩn thỉu xử lý. Loại này hẳn là có thể ăn hơi lâu một chút đi. Ninh Thư cảm giác chính. Mình toàn thân đều là tê cay hương vị. Phạt Thiên không xác định. Hẳn là đi. Có thể sử dụng thịt khô đổi một vài. Thứ, vẫn là đáng giá, thu thập xong đồ vật, đem trên người mùi tắm một chút. Ninh Thư nói, vậy, chúng ta bây giờ liền đi tìm thánh địa, di động thánh địa, lần này vị trí lại không biết ở nơi nào. Con chuột con hỏi, ta đây đâu, ta muốn đi tìm Lý Ôn, các ngươi có thể đợi chờ a. Ninh Thư, ngươi đi xem Lý Ôn, chúng ta đi thánh địa, con chuột con, ngoặc kép chấm chấm. Này, ta đầy cũng phải đi. Lần tiếp theo đi xem Lý Ôn. Ninh Thư. Người không phải trước kia con chuột con. Rõ ràng Lý Ôn tương đối trọng yếu a. Trước kia tâm tâm niệm niệm đều là Lý Ôn. Hiện tại lại vì đi thánh địa. Không đi gặp Lý Ôn. Ninh Thư ngược lại là cảm thấy con chuột con bắt đầu có cuộc sống của mình. Trước kia chỉ có thể ở Lý Ôn bên người. Không biết những người khác. Hiện tại quen biết một hai người. Bây giờ còn có thể đi thánh địa. Như vậy Lý Ôn ở trong lòng tỷ trọng liền không có trước kia nặng. Tìm kiếm thánh địa trên đường. Còn tìm một chút quả. Lão ăn thịt dễ dàng. Phát hỏa táo bón. Vẫn là cần ăn trái cây. Còn có thể giải dầu mỡ đâu. Lần này thánh địa vị trí lại khác biệt. Hoàn toàn chính là loạn phiêu. Không, có một cái cố định vị trí. Tự do nhất cực kỳ. Tại thánh địa cửa, Phạt Thiên hóa thành roi quấn quanh ở Ninh Thư bên hông. Con chuột con nhảy tới Ninh Thư trên bờ vai. Ninh Thư cầm thẻ gỗ. Tại chỗ đánh dấu tọa độ không gian. Chờ trở về thời, điểm mới có thể tìm được đường. Cầm thẻ gỗ tiến vào thánh địa. Nói là thánh địa, trên thực tế phi thường mộc. Mạc nguyên thủy, bất quá những này thấp bé thạch ốc. Từ thạch lũy thành, có. Chút trên tảng đá còn có một ít đường vân. Phạt Thiên biến thành hình người bộ dáng. Nắm Ninh Thư tay. Ninh Thư nhìn trên tảng đá đường vân. Khắc vào phía trên đường vân phi thường. Sâu. Hơn nữa đặc biệt mạnh. Cũng không biết là dùng cái gì công cụ điêu khắc. Lên đi. Hỏi. Loại này đường vân là thần văn sao? Không thì khắc vào phía trên làm gì? Chẳng lẽ đẹp mắt không? Phạt Thiên nhìn thoáng qua. Là thần văn, là gia cố, cho dù là lại lớn chấn, động, cũng không thể đem gian phòng cho đánh sập. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, nếu như đem những này thần văn làm tại vị diện, thượng, đây chẳng phải là có thể gia cố vị diện, có thể làm cho vị diện trở nên càng kiên cố hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, càng, nghĩ càng thấy đến Mỹ tư tư. Phạt Thiên lắc đầu nói. Vị diện cái này xen vào sinh mệnh cùng không phải. Sinh mệnh trong lúc đó. Chỉ sợ là không thể gia cố. Hơn nữa gia cố cũng không. Biết đối vị diện có tổn thương gì. Gian phòng là tử vật. Cho dù có sức mạnh tác dụng ở phía trên. Cũng sẽ không. Có ảnh hưởng gì. Nhưng vị diện liền không nhất định. Ninh Thư nghĩ cũng phải. Nếu như có thể làm. Đoán chừng Thái Thúc Tang Lương. Bọn họ còn không phải cho mỗi cái vị diện thượng đều mang lên một đạo thần. Văn, chúng ta đi cửa hàng nhìn xem. Ninh Thư nói. Phạt Thiên một lời khó nói hết. Người phải làm cho tốt chuẩn bị. Ninh Thư, ân ân. Phạt Thiên mang theo Ninh Thư đi tới thương nghiệp đường phố. Nói là thương, nghiệp đường phố, kỳ thật còn rất rối bời. Bầy quầy hàng đều chen lấn nửa cái. Đường. Ở giữa chỉ có rất hẹp đường cung cấp người đi lại. Các loại quầy hàng thượng bày biện đủ loại đồ vật. Dù sao loạn thất bát tao. Bày thành một đống. đến nỗi chủ quán, cũng là nhàn nhã Phật hệ vô cùng. Có thích mua hay không dáng vẻ, khá hơn chút đồ vật, đen xì, xanh mơn mởn, dù sao nhìn không ra là cái gì. Làm nhân loại, đều thích mua đóng gói tốt một chút, mặt giá trị cao một chút. Đồ vật, loại vật này thật là không cách nào nhấc lên mua sắm dục vọng. Ngược lại là Ninh Thư tồn tại. Không ít người người nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cái loại cảm giác này ước chừng chính là trên đường cái xuất hiện một đầu heo. Nhịn không được nhìn chằm chằm heo. Phi thường làm người khác chú ý. Còn có người châu đầu ghé tai nói cái gì lời nói dí dỏm đâu. Ninh Thư, giả bộ như không nhìn thấy những người này ánh mắt. Ninh Thư đứng tại một cái quầy hàng thượng, nhìn quầy hàng thượng đồ vật. Có điểm không đành lòng nhìn. Thằng, không có ép buộc trứng đều phải bức ép buộc trứng đến. Thật sự rất giống giúp. Hắn đem những này đồ vật chỉnh lý tốt. Ninh Thư hướng chủ quán hỏi. Có cái gì đồ vật? Có thể thay đổi ta một chút. Thể chất đồ vật? Không có. Người muốn trở thành cái gì? Chủ quán hỏi. Ninh Thư, không phải muốn biến thành cái gì, mà là làm ta linh hồn xảy ra một chút biến hóa, chủ quán không hề nghĩ ngợi nói. Không có vật này, người đi địa phương khác, hỏi một chút, sau đó liền không có phản ứng Ninh Thư. Ninh Thư rời đi cái này quầy hàng, loáng thoáng nghe được cái kia chủ quán, cùng sát vách quầy hàng chủ quán nói. Thay đổi thể chất, là heo còn muốn biến, thành một cái đâu, heo chính là heo, người chính là người, đây là không cải, biến được. Phạt Thiên nhíu mày, quay đầu nhìn cái kia chủ quán. Họ hàng bất thiện nhìn, chằm chằm hắn. Ninh Thư kéo hắn nói. Đi thôi, con chuột con nói. Người một cái yếu đuối linh hồn tiến vào nơi này. Xuất, hiện ở đây xác thực không thích hợp. Không biết thấp bao nhiêu cấp độ tồn tại. Không phải hư không sinh linh. Vẫn là sinh hoạt nho nhỏ vị diện bên trong sinh. Linh, đối với những này hư không sinh linh tới nói. Phất phất tay đều có thể hủy. Diệt vị diện, vẫn là một cái sinh hoạt tại vị diện bên trong bò sát bình. Thường nhỏ yếu đồ vật. Ninh Thư nói, bọn họ thích nói như thế nào liền nói thế nào đi thôi. Chuyển, sang nơi khác đi dạo. Phạt Thiên hỏi, kia muốn hay không đi ăn một chút gì? Ninh Thư, ta còn thực sự điểm hiếu kỳ. Các ngươi hư không sinh linh đều ăn. Cái gì? Phạt Thiên sờ sờ trên cổ nhẫn không gian. Nói, chúng ta phải ăn rẻ hơn một chút, cái khác ăn không nổi. Năng lượng thể không có thừa bao nhiêu. Ninh Thư, ta liền nhìn xem, không ăn, vốn dĩ coi là tử lâu khẳng định sẽ cao đại thượng một chút. Kết quả vẫn là, thấp bé thạch ốc, không ít cái bàn đều ngoài trời bày biện. Liền ngồi trên mặt, đất, trên bàn đá bày biện một ít thức ăn. Ninh Thư hít mũi một cái, ngửi được một cỗ phi thường hương đồ vật, mùi thơm, nồng nặc rất câu dẫn người, thật là thơm a. Ninh Thư trong bụng thèm trùng đều vẽ ra đến rồi. Ninh Thư nhìn thấy Thái Thúc cùng Tăng Lương ngồi trên mặt đất, chậm rãi từ từ, ăn đồ vật, hai người này kỳ thật không chuyện tới thánh địa đến, là đến bữa ăn ngon. Phi thường hoài nghi, Ninh Thư đi qua, liếc nhìn trên bàn đá đồ vật. Rất lớn chính là bát đá trong. Có uổng phí nước canh mùi thơm nồng đậm. Còn có một ít rất trắng thịt. Cũng không biết là cái gì thịt. Ninh Thư chào hỏi. Thật là khéo nha. Các ngươi cũng ăn cái gì đâu. Nam nhân tóc bạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư. Vẫn luôn ngưỡng mộ thánh địa. Liền đến. Rốt cuộc vào thành. Kết. Quả phát hiện chính mình liền một chén canh đều uống không dậy nổi. Quá thơm. Hết chương.